Chương 291, cảm xúc. Ngược lại là Dư Khiên đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức phản ứng lại. Ngươi là nói thứ này có thể bổ sung tiêu hao hết dị năng rồi cùng bổ sung năng lượng giống như gặp ôn dao gật đầu. Dư Khiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn quay đầu đại khái cùng A Tắc giải thích một chút, để hắn tranh thủ thời gian thử một chút. Làm sao thử? A Tắc cầm trong tay tinh thạch, có chút không biết làm sao. Dư Khiên nhìn ôn dao một chút, gặp nàng đã xoay người qua không tiếp tục để ý tới bên này, cũng không có ý định hỏi. Hắn nói thế nào cũng là mang theo nhiều năm học sinh, QNZ đọc qua rất nhiều giáo dục loại thư tịch, hoặc nhiều hoặc ít đối với học sinh trong lòng có hiểu một chút. Hắn cảm thấy ôn dao xem xét chính là gia cảnh vô cùng tốt đứa bé, mà lại đại não khai phát trình độ cao, thông minh, tuyệt đối thuộc về thiên tài nhi đồng loại hình này. Loại thiên tài này nhi đồng, phần lớn người đều không quen giao tế, cùng người đồng lứa ở giữa QNZ thiếu khuyết chủ đề, dù sao tư tưởng không còn một cái cấp độ, không có gì tốt trò chuyện. A mấy ngày nay tiếp xúc đến xem, ôn dao đứa nhỏ này chính là một cái không thi cờ hờ giao tế thiên tài nhi đồng, làm việc có mình chương pháp, mà lại đáy lòng QNZ rất tô tờ nàng đã cho có thế bổ sung năng lượng tinh thạch, liền nói minh nhất định là hữu dụng, mà nàng không nói phương pháp, như vậy phương. Pháp kia nhất định là rất đơn giản, dưới cái nhìn của nàng không có nói rõ tất yếu. Ân, nhất định là như vậy. Tự cho là hỉ hệ u do Dư Khiên bắt đầu chỉ đạo A Tác sử dụng tinh thạch, mặc dù hắn không có sở hữu dị năng, hiện tại trên cơ bản cũng là phế nhân một cái, còn cần bọn nhỏ bảo hộ, nhưng là hắn từ tiểu bác lãm quần thư, đọc sách QNZ không chọn, cái gì đều nhìn, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ. Mà lại bọn nhỏ dị năng cũng là hắn chỉ đạo. Hắn đối với dị năng hiểu rõ không thể so với dị năng giả thiếu. Hắn để A Tắc nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lực, nghiêm túc cảm thụ trong tay tinh thạch, sau đó dùng trong cơ thể mình dị năng đi dẫn đạo nó. Lặp đi lặp lại thử mấy lần, A Tắc thật sự cảm giác được có ủ ấm năng lượng từ trong lòng bàn tay tiến vào thân thể. Hắn mở mắt ra hưng phấn nói ra, lão sư ta cảm nhận được, thật sự có đồ vật tiến vào thân thể của ta thật là lợi hại. A Hoa nghe được hắn nói như vậy. Những hài tử khác đều phát ra tiếng thán phục, vật này thật là lợi hại ân, vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, chờ khôi phục tại tới. Dư Khiên cười gật gật đầu, giọng mang cổ vũ nói. Nơi xa đom đóm nhóm lại bắt đầu đến gần rồi, mấy người đại hán một lần nữa cầm lấy bó đuốc hướng bầu trời huy động, mấy đứa bé QNZ học lấy bọn họ dạng tử cao dơ bó đuốc khu trục những đom đóm đó. Y xạ tới gần ôn dao, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, dao dao, cảm ơn ngươi. Nàng nghĩ loại này có thế năng lực khôi phục tảng đá nhất định rất chân quý đi, giao giao căn bản không có bất luận cái gì nghĩa vụ cầm cho bọn họ. Mà lại xuất phát trước Dư lão sư cũng đã nói, bọn họ chỉ là theo chân giao giao, nếu như gặp phải nguy hiểm, bọn họ không thể trông cậy vào người khác cứu, nhất định phải mình cố gắng. Nàng không cứu là bình thường, cứu được chính là tình cảm. Cho nên nàng thật sự rất cảm kích giao giao, cảm thấy nàng thật là một cái người tốt. Nếu như không có nàng, bọn họ khả năng thật muốn khô nở trong núi cả đời. Ôn dao tùy ý nhẹ gật đầu, tiếp nhận rồi ý xả tạo ý kỳ thật đối với nàng tới nói, giải quyết những này biến dị đom đóm vài phút sự tình, lực chiến đấu của bọn nó cũng không phải là rất mạnh, tại ôn dao trong mắt cũng chính là cùng phổ thông con muỗi không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, nàng không có cái này, nghĩa vụ mò y thư đều bang bọn họ giải quyết, nàng cũng không phải bảo mẫu. Lại nói, nàng cảm thấy nếu như vậy sự tình đều ứng phó không được, cái kia dứt khoát vẫn là bị ra rừng rậm, thế giới bên ngoài không thể so với xâm lâm an toàn bao nhiêu. Trừ zombie, biến dị động thực vật, quan trọng hơn là, tận thế bên trong lòng người chờ đợi thời gian tựa hồ phá lệ dài rằng rạc, lại bước lui mấy lần đom đóm cũng bị đinh mấy cái bao lớn sau. Thiên, cuối cùng vũ lượng. Đom đóm nhóm vây quanh ôn dao bọn họ lượn quanh tầm vài vòng, tựa hồ không có cam lòng. Nhưng là lưu cho thời gian của bọn nó cũng không nhiều, chờ lúc mặt trời mọc, bọn nó không thể không bay trở về chỗ cũ, biến mất ở suối nước bên trong. Một nháy mắt tất cả biến dị đom đóm nhóm đều biến mất đến sạch sẽ, giống như tối hôm qua tao ngộ là giống như nằm mơ. Mọi người cũng không có động, lại đợi một hồi, biết thái dương hoàn toàn thăng lên, bọn họ lúc này mới xác định nguy cơ đã giải trừ. Dạ mòn không lo nổi những người khác tiếng la. Cẩn thận từng ly từng tí chạy đến suối nước bên cạnh, đứng tại bên bờ thăm dò hướng xuống nhìn. Đáng tiếc trừ trong suốt suối nước chậm rãi chạy xuôi, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, những đom đóm đó đều đi đâu. Dạ mòn gãi đầu một cái, chưa từ bỏ ý định lại xoay chuyển vài vòng, vẫn là không thu hoạch được gì, thẳng đến Dư Khiên hô muốn lên đường, hắn mới đọc một chút không bỏ rời đi suối nước bên cạnh. Bởi vì nhiều người, tăng thêm đứa bé lại nhiều, còn có hai cái cờ N đọc người trưởng thành, cho nên tốc độ của bọn hắn rất khó, thẳng đến ngày này buổi chiều, bọn họ mới trải qua ôn giao cùng dạ mòn bọn họ gặp nhau địa phương. Cây bên này còn có lưu bọn họ trước đó chiến đấu vết tích, còn có mấy cây bị biến dị hắc hùng đụng sai lệch đại thụ, tràng cảnh này nhìn qua vẫn như cũ một mảnh hỗn độn, thậm chí có thể tưởng tượng ngay lúc đó chiến đấu có kịch liệt dường nào cùng hung hiểm. Mấy cái đại nhân nhìn về phía ôn giao ánh mắt cũng thay đổi, tại dạng này hung hiểm tình huống dưới đều có thể lông tóc vô thương, tiểu cô nương này sức chiến đấu cu nở dê quá kinh người đi bọn họ trong rừng rậm đi rồi 3 ngày. Cũng mới đi đến ôn giao lúc ấy ngồi tại biến dị thằn lằn nửa trên lộ trình. Dọc theo con đường này bọn họ gặp phải đủ loại công kích, ôn giao xưa nay sẽ không xuất thủ trước, đều là chờ bọn họ đánh không lại muốn chết người mới có thể đem địch quân giết chết. Cho nên mặc dù bọn họ có người bị thương, nhưng là đến hiện tại còn chưa có xuất hiện một người tử vong. Lẽ nạ trên mặt xương đỏ đã tiêu tan một bộ phận, còn không có hoàn toàn tốt, mặt hiện tại so trước đó lớn gấp đôi. Cái này khiến tâm tình của nàng thật không tốt, cả người cu nở dê càng thêm táo bạo. Thậm chí nhịn không được sặc ôn giao mấy lần, trách nàng vì cái gì không cứu người, liền đối quan hệ tốt nhất, một mực hòa giải ý xả cu nở dê oán mấy lần, nói nàng tuổi trỏ hướng ra bên ngoài, không giúp mình người, tức giận đến ý xả cả ngày không để ý tới nàng. Chờ lẽ nạ tỉnh táo một điểm sau lại đi hướng ý xả xin lỗi, nói mình không phải cố ý, cũng không biết vì cái gì, cảm xúc rất không thích hợp. Luôn luôn rất táo bạo, nhịn không được muốn nổi giận. Y xạ thông cảm nàng, nghĩ đến có thể là bởi vì mặt nguyên nhân, cho nên mới dẫn đến dạng này, bởi vậy cũng không có quá để ý, chỉ bất quá làm cho nàng cũng đi hướng ôn giao xin lỗi, dù sao nàng trước đó lời nói đến mức cũng không tốt nghe. Lẽ nạ bất đắc dĩ hướng ôn giao nói xin lỗi, thái độ cu nở dê không tính được cờ quá tốt. Ôn giao cũng không để ý, chỉ bất quá nhìn về phía lẽ nạ ánh mắt có chút quái dị. Lẽ nạ tinh thần lực ba động có chu tờ kỳ quái, tần suất cao không ít, này lại để tâm tình của nàng tương đối sao động, mà lại không dễ dàng khống chế. Cho nên, cái này là bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng dù sao bọn họ trước đó sinh hoạt địa phương năng lượng ba động đều rất bình thường, cho nên bọn họ cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Trong rừng rậm mang theo mấy ngày, liền bắt đầu thụ ảnh hưởng tới A ôn giao lại kiểm tra một chút cái khác tinh thần của người ta lực, phát hiện bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thụ ảnh hưởng. Chỉ là đối với lệ nạ ảnh hưởng là lớn nhất, mà mạn toa ảnh hưởng là ít nhất, cơ hồ không có. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.